Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 392, bởi vì ngươi là huynh đệ của ta. Phong Bính Phiêu Diêu, tại trong cuồng phong tiêu tán. Adamri lời nói, chậm rãi quanh quẩn tại tất cả bích. Mom băng hải tạc trong lòng của tất cả mọi người. Tử hình đài phế tích bên trong. Lần này công khai tử hình đối tượng Salad Cracker toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Cái trán gắt gao đội lên vỡ vụn mặt đất. Nghẹn ngào không thôi. Trước nay chưa có bi thương. Tràn vào đến trong lòng của hắn. Đây là hắn cho tới bây giờ đều không muốn tiếp nhận chân tướng. Tại bị bắt sống. Giam giữ tại D5 chi bộ nhiều ngày như vậy đến nay. Trong đầu của hắn không ngừng mà tưởng tượng lấy hôm nay công khai tử hình hình tượng. Hắn từng tưởng tượng lấy sở hướng vô địch bích. Mom băng hải tặc đại hạm đội như là dòng lũ sắt thép đem cái này nhỏ yếu. Buồn cười hải quân chi bộ bao vây lại. Bách chiến bách thắng Katakuri đại ca thần sắc tỉnh táo chỉ huy hạm đội cùng băng hải tặc thành. Viên tiến công. Đem nơi này những này đáng chết hải quân toàn bộ đồ sát đến 1.200 chỉ toàn. Mà trọng yếu nhất chính là mẹ của hắn hắn sùng bái. Tôn kính mà kính yêu mụ mụ, sẽ như cùng thiên thần hạ phàm ngồi lôi vân rớt, trên tóc thiêu đốt lên mặt trời Prometheus, trong tay quơ song giác mũ Napoleon, dẫn theo bọn hắn vĩ đại bích, mom băng hải tặc cười lớn đối tử hình đài bên trên hắn nói một câu. Một ta thân ái nhi tử, ta tới cứu ngươi, đáng tiếc sự thật tổng không vừa ý người chẳng lẽ không đúng sao? Kể trên hắn chỗ huyễn tưởng hết thảy đều không có phát sinh. Theo dự liệu đại quân cùng mụ mụ cũng chưa từng xuất hiện đến đây D5 chi bộ nghĩ cách cứu viện. Hắn chỉ có xưa nay kính trọng. Bảo vệ người nhà Katakuri Kaka còn có Salad Oven cùng Salad Daifuku hai cái này quan hệ. Rất tốt huynh đệ. Về phần cái khác bị mang theo đồng dạng Salad dòng họ. Trong thân thể đồng dạng chảy xuôi đồng dạng huyết mạch mọi người trong nhà. Lại là một cái đều chưa từng xuất hiện. Vào thời khắc ấy, Salad Cracker trong nội tâm trong nháy mắt tràn đầy bất lực. Tuyệt vọng, nhưng là hắn không muốn đi tiếp nhận. Hắn đánh trong lòng không muốn đi tin tưởng. Trước mắt đây hết thảy, đúng là chân thực phát sinh. Cho nên, đây chính là thân nhân huyết mạch sao? Salad Cracker bỗng nhiên điên cuồng nhe răng cười bắt đầu. Cái kia một trương hiện đầy vết máu trên mặt. Cơ bắp không ngừng mà co quắp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt trong hốc mắt đúng là tràn ra hai hàng nhìn thấy mà giật mình huyết lệ. Katakuri đại ca. Mau trốn a! Hắn tê tâm liệt phế gầm thét lên. Phảng phất đã dùng hết suốt đầy tất cả khí lực. Các ngươi mau trốn. Thảm thiết thanh âm cấp tốc quanh quẩn tại rách nát. Rộng lớn trên chiến trường, âm trầm không chừng sắc trời phóng xuống đến, thưa thớt chiếu rọi tại Salad Cracker cái kia một trương máu thịt be bét, che kín dơ bẩn trên mặt, tĩnh, yên tĩnh như chết, toàn bộ thế giới bỗng nhiên hóa thành một tòa im ắng phần mộ. Không hết mai táng tất cả mọi người thi thể, cũng mai táng vô số lòng người. Cracker, chấm ngoặc kép. Salad Oven hai mắt kinh ngạc nhìn quỳ gối tử hình đài phế tích bên trong khóc ròng ròng. Thân ảnh, trong lúc nhất thời đúng là không thể tin được cái kia dĩ nhiên là quá khứ cái kia cao ngạo. Kiệt ngạo Thousand Arm Cracker. Hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cracker ngươi đang nói cái gì nói nhảm đâu. Ngươi hỗn đản này, trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút. Tất cả chúng ta vì đem ngươi cứu ra tại cái này cầu thí D5 chi bộ chết nhiều người như vậy. Hiện tại ngươi vậy mà để cho chúng ta trốn. Cracker thảm thiết cười nhạo nói. Ai bảo các ngươi tới cứu đó a? Lão tử căn bản không cần các ngươi tới cứu. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên càng nuốt bắt đầu. Các ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta cái này vô dụng? Bị hải quân tù binh phế vật a? Chấm ngoặc kép. Một bởi vì ngươi là huynh đệ của chúng ta. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn bỗng nhiên truyền ra. Salad Cracker bỗng nhiên sửng sốt. Hắn vô cùng gian nan quay đầu đi. Vằn vện tiêm máu trong hốc mắt. Con ngươi không bị khống chế run rẩy. Lý do này đủ a? Chấm ngoặc kép. Cracker dần dần bị nước mắt mơ hồ trong tầm mắt. Hắn thấy được cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Thi thể khắp nơi bên trong một đầu đường máu thật dài bên trong cái kia một đạo chân đạp màu đen. Dày ủng, người khoác màu đỏ thẫm áo choàng. Trong tay dẫn theo đỏ thẫm duệ trường thương thân ảnh. Cất bước đi qua cuồn cuộn bụi bặm. Kiệt ngao lạnh lẽo thân ảnh. Tại bụi bặm cùng trong chiến hỏa như ẩn như hiện. Trên người hắn treo đủ loại. Hoặc sâu hoặc cạn vết máu chiến tranh. Trên mặt của hắn lưu lại không thể xóa nhòa mỏi mệt cùng vết tích. Trong một trận chiến tranh này có lẽ bị xử hình chính là hắn Salus Cracker, nhưng là thừa nhận. Nhất áp lực khổng lồ cùng dày vò lại là cái này nam nhân. Katakuri, chấm ngoặc kép, Salus Cracker run giọng nói. Gắt gao cắn răng, đem khóe miệng khai ra máu. Katakuri nhe răng nở nụ cười. Bởi vì một cái động tác như vậy, cái kia một trương lộ ra dữ tợn như dã thú mặt. Càng thêm lộ ra đáng sợ. Nhưng cái này một chương để cho người ta thấy kinh hãi mặt xấu. Tại Cracker xem ra lại là như thế xuất khí. Đúng vậy a, xuất khí không phải tướng mạo vấn đề. Mà là một loại khí chất. Phong độ cùng nhân cách mị lực. Lão tử hỏi ngươi đâu Cracker. Katakuri phóng khoáng cười to giấy. Bởi vì ngươi là huynh đệ của ta. Lý do này, đủ chưa? Phanh. Salus Cracker nặng nề mà đem đầu đập tại rách nát trên mặt đất. Đánh thẳng đến máu me đầm đìa. Đủ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.